Đồng xưởng truyền kỳ, chương 42, 42, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm có rất nhiều cỗ xe ngựa tới Mộc Bảo Các. Những người đi xuống không phải tướng quân thì cũng là quan lớn trong triều đình. Mời các vị, các chủ đã đợi lâu rồi. Mộc Bảo Các nơi luôn mở cửa kể cả khi đêm về mà lại đóng cửa một cách dứt khoát nhanh gọn. Các vị tới rồi à? Tất cả những người ở đây đều đồng thanh nói. Bái kiến các chủ, Ninh Phú liền gật đầu một cái rồi liền đưa bọn họ tới một căn phòng bí mật. Lần này ta triệu tập các vị ở đây là muốn bàn về Ngụy Phong. Đó không phải con trai của Ngụy tướng sao? Đúng vậy, ta nghe nói hắn đã dâng sớ bắt ta vào ngục vì nhiều tội danh khác nhau nhưng Chu đế đã gạt bỏ. Chu đế vẫn còn niệm tình cũ. Vậy ngài muốn chúng ta làm gì? Dọn dẹp những thứ cản đường đi. Nhưng Ngụy tướng, không cần lo, chẳng phải chỉ là một lão già thôi sao? Lệnh của các chủ Mộc Bảo Các vừa ra, các thế lực liền lục sục sắp xếp sát thủ. Vì Ngụy Phong có thân thủ không tệ nên bọn chúng cần chuẩn bị kỹ lưỡng và các cách rút lui, tránh tai mắt của Chu đế và Ngụy tướng. Ngụy Phong lúc này đã được hạ nhân đưa về phủ. Ở trong Ngụy gia hắn tạm thời an toàn, những một khi ra ngoài thì có hàng chục sát thủ sẵn sàng giết hắn. Tên tiểu tử đó thế nào rồi? Thiếu gia đã ngủ say rồi ạ, ta nghe nói Mộc Bảo Các tự nhèn tập hợp lại các thế lực. Người biết chuyện đó không? Tại hạ cho người theo dõi hành tung của bọn chúng rồi ạ, có vẻ như làn này là nhắm vào thiếu gia. Khốn nạn, Ninh Phú uổng công ta coi hắn là một huynh đệ. Nói xong, Ngụy tướng liền tập hợp một đội quân dưới trướng ông ta. Đội quân này được Ngụy tướng nuôi dạy từ nhỏ, được coi là một trong các con bài của ông ta. Mau giết hết cho ta. Vâng lão gia, mệnh lệnh vừa xuống đội quân này liền tức tốc thi hành. Những người có liên quan tới việc này đều bị cảnh cáo bằng cách giết toàn bộ những người thân cận. Vì những kẻ tới giúp Ninh Phú có chức vụ không nhỏ nên nếu giết hết bọn chúng trong một lần thì không tránh được sự trừng phạt của Chu đế. Lão gia, toàn bộ những thế lực của Mộc Bảo Các đã bị dọa cho đến nỗi mang quà tới tặng Ngụy gia chúng ta rồi ạ. Ninh Phú hắn có động tĩnh gì không? Nghe nói hắn đang chiêu tâm binh lực những không rõ mục đích. Hai mắt của Ngụy tướng đỏ rực, khí huyết dần trở lại như hồi còn trẻ. Ông biết lần này Ninh Phú hắn sẽ làm một chuyện lớn. Mau cho người tập hợp binh mã cho ta. Đồng thời chuẩn bị xe ngựa vào cung. Ngụy tướng trong đêm vào cung bài kiến Chu đế. Sau khi xác định mọi chuyện của Ninh Phú, Chu đế liền nổi giận đùng đùng vì nếu khi tập hợp binh mã dưới mắt của thiên tử mà chưa có lệnh thì không khác gì tạo phản. Ngụy Khanh, binh mã của Khanh đã tập hợp chưa? Bẩm hoàng thượng, chỉ cần có lệnh của ngài thì binh mã của thần sẽ xông vào bắt Ninh Phú ngay. Tốt, truyền ý chỉ của trẫm. Ý chỉ của Chu đế vừa có, Ngụy tướng liêng cho binh mã của mình vào quét sạch Mộc Bảo Các bắt giữ Ninh Phú. Ninh Phú TTUOS khi có binh mã xông vào thì hắn vẫn đang say sưa cùng với các tỳ thiếp bên cạnh. Muôn tâu bệ hạ, đã bắt được tặc nhân này. Ngụy Khanh, Khanh làm tốt lắm. Thần là thần dân của Đại Minh nên đây là trách nhiệm của thần. Sau vụ việc lần này Ninh Phú bị xử trảm Chu Di Tam Tộc, những người từng có quan hệ với Ninh Phú đều bị Ngụy tướng tra xét. Những thế lực dưới trướng Mộc Bảo Các cũng bị quét sạch. Cơ nghiệp này được Chu đế ban cho Ngụy tướng vì có công diệt mầm mống tạo phản. Chúc mừng lão gia. Không có gì, tiểu tử kia thế nào rồi? Thiếu gia khi nghe tin này thì liền lấy lại sức sống, hiện đang ở đông xưởng tiếp nhận nhiệm vụ vừa được ban xuống rồi ạ. Có việc gì mà Chu đế gấp gáp như vậy? Nghe nói là đại dịch ở phía tây đang hoành hành, cần đông xưởng tới đó điều tra nguồn bệnh ạ. Được rồi, Ngụy Phong cùng với KCD thị vệ đông xưởng phải tức tốc trong đêm tới phía tây ngay lập tức. Nếu không tìm được nguồn bệnh thì cả Đại Minh sẽ tràn ngập trong dịch bệnh. Đại nhân, chúng ta đã đi cả đêm rồi, có nên nghỉ một chút không? Không được, nếu không kịp thời điều tra ra thì toàn bộ Đại Minh khó lòng giữ được. Phía tây nơi mà những thương nhân giàu có ở, nguồn kinh tế chính của Đại Minh tập hợp phần lớn ở nơi này. Không ai biết được những thương nhân này giàu lên là nhờ việc gì, nhưng những sản phẩm họ bán ra có chất lượng rất cao và rất độc lạ. Đại nhân, chúng ta nếu đi tiếp thì sợ rằng ngựa không trụ nổi nữa. Được rồi, tạm thời nghỉ ngơi một chút, nửa canh giờ sau quay lại. Vâng đại nhân. Nhóm người của Ngụy Phong nghỉ ngơi ở một khu rừng. Đột nhiên ở phía xa có làn khói đen bay lên. Toàn bộ thị vệ tức tốc tiến về phía đó. Cách Trương